mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, thứ 405 chương là bà bá sao. Ngày hôm sau, thiên hơi lượng, bên trong thành một đường tắt lại là truyền đến ầm ĩ thanh âm ni, chỉ thấy một đạo nho nhỏ thân ảnh ở tiền phương chạy băng băng, phía sau có hơn 10 đạo thân ảnh đuổi theo. Mắt thấy khoảng cách của song phương càng lúc càng tiếp tiền, phía trước kia đạo thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên ở chỗ cũ biến mất. Nhượng đuổi theo phía sau người phát cái không, lại trốn, tiểu gia hỏa này là thế nào phát hiện? Chúng ta hẳn là không có lộ ra sơ hở ở đối, một danh nữ học viên bất xóa nói. Nàng vốn chính là trong mộng đẹp, lại bị đồng học đánh thức, nói là học trưởng mang đến cái kia tiểu gia hỏa không thấy. Tất cả mọi người hoảng loạn, tiểu gia hỏa này thế nhưng trường học chung vị đại nhân kia vật chỉ tên muốn người. Không thấy nhưng thế nào báo cáo kết quả công tác a? Tiểu gia hỏa này đích thực lực rất mạnh, nghe nói nắm giữ không gian pháp tác, tùy thời có thể phóng triển không gian lực chạy trốn. Chúng ta như vậy truy là đuổi không kịp, còn là đảng học trưởng tới làm tiếp quyết định đi. Trong đó một danh nam học viên nói, những người khác gật gật đầu, lại cấp học trưởng phát cái tin tức. Khải hiện tại rất lo lắng, Ninh tinh thần không thấy. Đây là hắn không có dự liệu được, mang theo học đệ học muội tìm tiểu gia hỏa kia cả đêm. Sáng sớm hôm nay rốt cuộc ở một cái góc lý phát hiện tiểu gia hỏa kia, nhưng lại không bị đối phương trốn, xem ra vẫn phải là ta tự thân xuất mã, hắn phi thân lên. Ninh tinh thần chạy a chạy, một đường không nghỉ ngơi quá, lại là khí bất xuyễn một chút, có vẻ thể lực rất tốt, hoại thúc thúc là thế nào phát hiện được ta. Ninh tinh thần gãi gãi đầu, nghĩ không ra, hắn dừng thân hình, nhìn nhìn xung quanh, nơi đây lại là một địa phương xa lạ, đã không phải là Hắc Thiết Thành, là Hắc Thiết Tinh thượng mặt khác một thành thị. Hắn vừa ở dưới tình thế cấp bách vội vội vàng vàng mở ra không gian thông đạo. Một chút truyền tống đến nơi này, cùng Hắc Thiết Thành bất đồng chính là, thành này nội mặc dù cũng có thật nhiều tướng mạo hung ác người, nhưng trên đường phố lại sạch sẽ rất nhiều. Nha, người kia hình như là ta đồng loại. Ninh tinh thần nhìn thấy cách đó không xa đi lại một đạo thân ảnh, lộ ra thần sắc tò mò. Nhìn thấy người nọ lại là một danh nhân loại, thân hình cùng hắn tương tự, chỉ bất quá nếu so với hắn đại rất nhiều. Ninh tinh thần từ khi bắt đầu biết chuyện, liền chưa từng thấy qua cùng mình cùng tê tương tự người. Bởi vậy liền rất ngây thơ cho rằng, trên đời này ngoại trừ chính hắn cùng tê, cũng chỉ có ba bá, cùng bọn họ là đồng loại, mà hắn theo chưa từng nghĩ những thứ ấy nhìn hiếm lạ cổ quái người là ba của mình. Mà này cùng mình cùng tê tương tự thân hình người, nhất định là ba, cho tới bây giờ chưa từng thấy đi. Ninh tinh thần kỳ thực phi thường tưởng niệm đi. Bởi vì người khác cũng có đi. Hắn cũng hẳn là có, chỉ là đi phương xa, tê là như thế này nói với hắn, chẳng lẽ nói, cái kia chính là ba, nhất định là trong lòng hắn khẳng định nói, ô tu chuẩn bị mua một ít dinh dưỡng dịch, trên tinh cầu này tràn đầy ô nhiễm khí thể, những thứ ấy hoang dại động vật bao nhiêu đều bị ô nhiễm, thịt chất rất kém cỏi, ăn còn có chúng độc nguy hiểm, ăn dinh dưỡng dịch thì có này đó lo lắng. Mặc dù vị đạo kém một chút, nhưng giá coi như tiện nghi, nhìn nhìn trên trời âm u không, trong lòng hắn phiền muộn muôn vàn, thật hoài niệm cố hương gia viên, chỉ là hắn trở về không được, cũng không thể trở lại. Ô tu đi vài bước, bỗng nhiên cảm giác khố giác bị thứ gì kéo, trong lòng muốn khả năng lại là ven đường tên khất cái. Trong lòng không kiên nhẫn xoay người sang chỗ khác. Lập tức sửng sốt, chỉ thấy là một đậu đinh đại tiểu hài tử đang dùng tượng ngôi sao bàn lóe ra mắt nhìn hắn. Đây không phải là trọng điểm là này tiểu hài tử lại là cùng hắn ngoại hình tương đồng nhân loại. Ngươi là tiểu thần ba sao? Ninh tinh thần nhìn này thân ảnh cao lớn, nhút nhát hỏi, ô tu phục hồi tinh thần lại, có chút kinh ngạc ở đây cư nhiên có thể nhìn thấy đông tập tiểu hài tử. Còn hỏi mình có phải là hắn hay không ba bá, đây nên không phải là phiến tử, là ảo hình tộc người biến đi. Ở vũ trụ vạn trong tộc có huyễn hình tộc người có thể thay đổi hình thái, biến thành mỗi chủng tộc sinh vật. Đây cũng không phải là cái gì tin mới. Rất nhiều người đều biết, ta không phải ngươi bá bá. Ngươi loại này thấp kém gạt người thủ đoạn với ta không dùng được. Ô Tu là một tinh tế lãng nhân. Từ nhỏ nhìn quen các loại mánh khóe bịp người, bị người ta lừa quá, cũng đã lừa gạt người. Bởi vậy hắn tuyệt sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhấc chân liền đi, đi rồi một hồi, Ô Tu nhíu mày, nhìn lại, cái kia tiểu đậu đinh bất hại phía sau không nhanh không chậm theo. Nhìn thấy hắn quay đầu lại, kia tiểu đậu đinh cũng vẻ mặt hy vọng nhìn hắn, bất muốn đi theo ta. Ô Tu lộ hung ác trạng, nhưng một đôi thượng kia tiểu đậu đinh thuần khiết không rảnh ánh mắt là lửa giận trong lòng nhưng vẫn đi tan đi, như vậy một đôi ánh mắt sáng ngời, thật là huyễn hình tộc người sao? Ninh tinh thần tựa hồ có thể cảm giác được, trước mặt người này sẽ không làm thương tổn hắn, thế nhưng hắn nói hắn không phải tiểu thần bá bá, trong lòng hảo thất lạc, cứ như vậy, một lớn một nhỏ hai người đi một chút rừng rừng, bất luận phía trước người nói như thế nào. Hậu phương tiểu hài tử chính là khế mà không xá theo ở phía sau. Ô Tu mua dinh dưỡng dịch, liền trực tiếp trở lại trụ sở của mình, vào cửa hậu trực tiếp đóng cửa phòng, không để ý tới ngoài cửa kia tên tiểu quỷ. Hắn mở một lọ dinh dưỡng dịch uống khởi đến, ủng ục, một lọ dinh dưỡng dịch xuống bụng, bụng đói quá cảm giác lập tức biến mất. Ô Tu nhìn gian phòng trống rỗng, đột nhiên cảm giác được thập phần cô độc. Hắn đã từng có cái gia, có một cha mẹ yêu mến, thế nhưng từ chuyện này phát sinh hậu, này tất cả đô thay đổi. Hắn muốn trở về, nhưng cũng không dám trở lại, như vậy lưu lạc bên ngoài đã mau 500 năm, một loại lăn lộn, hắn cũng cuối cùng từ một danh thập giai tiểu hài tử trưởng thành vì vạn tái cảnh trung kỳ đích. Thực lực giả, trong đó gian nan sự đau khổ chỉ có tự mình biết. Theo mạch suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, Ô Tu bỗng nhiên cùng một dòng ánh mắt sáng ngời. Chống lại, lập tức nhảy người lên, trong mắt không dám tin tưởng nhìn cái kia thân ảnh nho nhỏ. Hắn vừa mặc dù là đang ngẩn người, có thể có người tới gần vẫn là có thể cảm giác được. Mà này tiểu đậu đinh là thế nào xuất hiện, lại vô thanh vô tức, dường như trống rỗng xuất hiện bình thường, trên lưng hắn xuất hiện mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ mình gặp được một tiền bối, muốn cướp kiếp ta này nghèo được nhiều người biết tới tinh tế lãng nhân. Lặng lẽ nhìn nhìn cửa phòng, phát hiện vẫn như cũ khóa chặt, cửa sổ cũng là giam giữ. Trong lòng hắn sợ hãi càng tăng lên, người rốt cuộc là ai, lại có mục đích gì? Ta chỉ là một tinh tế lãng nhân, trên người không có thập đáng giá gì đó. Nếu như ngươi là muốn giết ta đoạt bảo lời. Tính là tìm lộn người. Ô Tu mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng mặt ngoài còn là một bộ con người rắn giỏi bộ dáng. Ninh tinh thần nháy nháy mắt, trên đầu xuất hiện một thật to dấu chấm hỏi. Tiểu thần nghĩ TT, người có thể hay không mang tiểu thần đi tìm TT? Ô Tu TT nói thỉnh người giúp muốn. Chi thù lao, ta nguyên ý cấp thúc thúc thật nhiều thù lao. Ninh tinh thần tự cố tự ở không gian của mình trang bị trung lật tìm ra được, đem một phen sóng địa chấn thương lấy ra, bỏ lên trên bàn, đây là ta thích nhất nhất kiện đồ chơi. Chỉ cần thúc thúc mang ta đi tìm TT, ta liền đem nó đưa cho thúc thúc. Ninh tinh thần nhìn trên bàn sóng địa chấn thương, vẻ mặt bất xá bộ dáng, nhưng vẫn là nhịn đau đem ra. Hắn còn nghe TT đã nói, càng là đại chuyện, trả giá thù lao sẽ phải càng tốt. Tìm TT chính là lớn nhất chuyện, đương nhiên là phải đem chính mình tốt nhất đồ chơi đương thù lao. Sóng địa chấn thương, nhìn thấy trên bàn kia đem tiểu thương, Ô Tu tâm tình không hiểu, này sóng địa chấn thương cũng không là cái gì đồ chơi, mà là một loại cường uy lực vũ khí, có thể đem địch nhân chấn vựng, coi như là hắn đã trúng một ký, cũng muốn bị đánh bay ra ngoài, bất quá này cướp trừ chấn vựng địch nhân ngoại. Vô pháp dùng để sát nhân, nhưng là rất thực dụng nhất kiện vũ khí. Này các một món vũ khí nếu như bán đi, đủ hắn 2 năm ăn uống chi phí. Tâm tình có thể nghĩ, một tiểu gia hỏa cũng có thể đơn giản lấy ra chân quý như thế vũ khí. Mà hắn tân tân khổ khổ mấy trăm năm, trên người cũng không có vài món tượng dạng vũ khí. Thực sự là người so với người tức chết người. Hiện tại chúng ta muốn đi bên nào? Anh Lý hướng đội trưởng, Bố Lỗ đội trưởng mở địa đồ, nhìn sau khi, chỉ vào một cái phương hướng đạo, đi bên kia, đoàn người cẩn thận theo sát ở đội trưởng phía sau. Ninh Tiểu Mỹ đám người đã chui vào phủ thành chủ, này còn nhiều hơn thua thiệt Hồng Đuôi. Không ngờ Hồng Đuôi phụ thân tại đây huyên minh trong thành pha có vài phần thế lực. Mang mấy người bọn hắn tiến vào phủ thành chủ là dễ dàng. Tiến vào muốn phủ thành chủ hậu, bọn họ liền cùng Hồng Đuôi tách ra, ở phủ thành chủ chung xung quanh vòng vo, ở đây lui tới bóng người không ngừng, tất cả đều là đến vì thành chủ chúc mừng người, trong miệng hô to thành chủ vạn tuế các loại ca ngợi chi từ. Ninh Tiểu Mỹ chờ người lẫn trong đám người, hướng bên cạnh đi đến, hết sức làm cho nhóm người mình chẳng phải thu hút, đều là khẽ cúi đầu bước đi, nếu là thành chủ sinh nhật. Chúng ta muốn ám sát người kia hẳn là cũng tới thấy thành chủ. Vì sao chúng ta còn muốn hướng phủ thành chủ ở chỗ sâu trong đi lại, Hải Tinh không rõ. Đem nghi ngờ trong lòng nói ra, nếu như là người khác nhất định sẽ xuất hiện, nhưng người kia tuyệt sẽ không dễ dàng lộ diện, Bố Lỗ đội trưởng không có nhiều lời. Những người khác đều minh bạch, đội trưởng biết rất nhiều, nhưng cũng không có hỏi lại đi xuống. Bọn họ dần dần ly khai phủ thành chủ chung địa phương náo nhiệt nhất. Tiếp cận phủ thành chủ nội phủ, bởi vì hôm nay là thành chủ sinh nhật, canh giữ ở nội phủ thủ vệ đại đô đến tiền phủ đi bảo hộ thành chủ. Cho nên này nội phủ thủ vệ rất ít, nhiệm vụ lần này thập phần gian kịch, hơi lơ là liền khả năng đem mệnh đáp ở đây. Tới, nếu như mặt trên cho chúng ta đầu mối không sai lời. Người kia sẽ ngủ ở phía trước kia gian phòng nội, Bố Lỗ đội trưởng nói. Mọi người nghe nói đô khẩn trương lên, mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng thật muốn đi ám sát thời gian, còn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Muốn biết lý là địch nhân đại bản doanh, ở đây ám sát là rất muốn chết một loại hành vi. Đi tới nơi này chúng ta đã không có đường lui, cùng lắm thì chính là vừa chết, đi thôi. Bố Lỗ đội trưởng trầm giọng nói, có loại tráng sĩ đoạn cổ tay khí thế. Ninh Tiểu Mỹ nghe đội trưởng lời này, rất là bất mãn, nàng thế nhưng có đứa nhỏ người, sao có thể chết ở chỗ này? Nếu quả thật gặp được nguy hiểm, nàng thế nào cũng muốn chính mình thoát thân, nếu như có thể cứu được đội hữu nàng tự nhiên sẽ cứu. Nếu như biết rõ cứu không được, nàng cũng sẽ không thực sự mạo hiểm. Cái này không thể trách nàng ích kỷ, thật sự là không đành lòng nhượng tiểu thần một người lẻ loi tại đây cái tàn khốc trên thế giới. Sống được, kia tiểu thần nhiều lắm sao đáng thương, lại có thể hay không bị người bắt nạt, nếu quả thật muốn ở học viện cùng đứa nhỏ giữa làm lựa chọn lời. Nàng hội không chút do dự trước chọn đứa nhỏ. Hết chương.